Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 646, đối diễn, góc truyện audio.com. Cả một vườn người do Hoàng hậu dẫn đầu, đi vào điện Thương Mai chú ý đến vẻ mặt của Nghỉ Quý Phi Vân luôn nhàn nhạt so với sự cuồng ngạo kiêu ngạo trước đó như một trời một vực vào điện chính nghị, lập tức thấy một người già mặc lễ phục Thái hậu đang ngồi trên ghế Thái sư được nghệ nhân khắc hoa, thân sắc của bà uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, son phấn dày, làm làn da có vẻ trắng nõn. Tuổi của bà, nhìn qua cũng ngoài 50, nhưng mà nhìn kỹ lại thì dấu chân chim bên khóe mắt thì biết tuổi tác cũng đã ngoài 60. Tập Thái Phi thậm chí còn lớn hơn Thái hậu ngày trước 2 tuổi, cho nên, nếu nói đúng, năm nay cũng đã là 63 rồi. Một người phụ nữ già hơn 60 tuổi, lại có thể bảo dưỡng tốt như vậy, thật sự là không đơn giản. Thường Mai đi theo mọi người quỳ xuống, dập đầu vấn an. Hoàng Thái hậu cũng không nói gì, chỉ là bưng chén trà lên chậm rãi xuống, ra vẻ tự cao. Bên dưới không nói một lời, có thể thấy mọi người cũng đều biết thủ đoạn của bà ta, thực tế Mai Phi cơ thể mà dù chống đỡ không động nhưng vẫn nhịn không được lạnh run. Thật lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt uy nghiêm vang lên. Tất cả đứng lên đi, tạ Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu đưa mọi người đứng dậy. Hoàng Thái Hậu cũng không để mọi người ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua mặt mọi người một lượt cuối cùng dừng lại trên gương mặt Thương Mai, rồi lại rời đi, chỉ nhàn nhạt hỏi. Mấy vị Vương Phi, chỉ mới đến một vị. Thường Mai mới phát hiện, lễ thân Vương Phi và mấy vị Vương Phi của thân Vương khác cũng chưa đến. Hoàng hậu khóe hiểu lòng người tiến lên giải thích, Hoàng Thái hậu bớt giận, mấy vị Vương Phi lo liệu chuyện trong phủ, sợ là khá bận rộn, nhất thời đến trễ cũng có. Thật sao, Hoàng Thái hậu kéo dài âm cuối, Thương Mai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghe ra được ý không vui trong đó. Bà ta dùng giọng mũi nặng nề hừ một tiếng, chuyện trong phủ có nhiều hơn nữa, cũng có thể qua được nội cung sao. Ai ra lo liệu chuyện trong nội dung, cũng không thỏa đáng như vậy sao? Sợ là không để lời nói của ai ra trong lòng. Dù sao vào cùng Vân An, cũng chỉ là lễ tiết trên văn vở, ai xem ai ra quan trọng chứ? Trong lòng mọi người kinh hoàng, đều xin lỗi. Trận chiến này khiến Thương Mai nhìn không hiểu lắm, lão thái thái này rốt cuộc là làm thế nào khiến mọi người e ngại bà ta đây? Chẳng lẽ, Hoàng thượng đúng là ủng hộ bà ta càn quấy như vậy sao? Tráng Tráng nhìn không nổi nữa, thản nhiên nói. Thỉnh an là nói đến hiếu tâm, nghiêm lệnh đi làm cũng vô dụng, cứ thế làm hiếu tâm cứ cứng nhắc cho có, như vậy những chuyện vô ích không khỏi làm người ta phản cảm. Hoàng Thái hậu nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười. Đại trưởng công chúa ai ra biết rõ ngươi xưa nay không phục ai ra, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ những đại thần kia vào triều cũng có thể tùy ý đến muộn. So với lên triều thì lại càng chê cười, khi nào thì cái riêng tập cung này trở thành điện quang minh rồi. Tráng Tráng mấy tháng trước vào cung đều không chống lại bà ta, là vì cảm thấy không thú vị, nhưng mà biết hôm nay Thương Mai chuẩn bị trò hay cho Hoàng Thái Hậu, dù sao nàng ta cũng phải xông lên trước áp chế nhuệ khí của bà ta, miễn cho bà ta tự xem trọng mình. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, góc truyện audio.com, công chúa mặc dù ngươi và ai ra ngang hàng, thật sự vẫn phải gọi ai ra một tiếng hoàng tấu trưởng tẩu như mẫu thân, dù thế nào đi nữa ngươi cũng không nên ở trước mặt một đám hậu bối chống đối với ai ra, những năm nay, Tôn Thái Hậu nhiều lần dung túng ngươi, lễ giáo của ngươi cũng không có, ngươi đến nay cũng chưa kết hôn, chẳng lẽ không nghĩ đến là vấn đề của ngươi? Thường Mai không ngờ, màn diễn mở màn này lại không chút giảm sóc nào, trực tiếp đối diễn rồi, mặc dù trong lòng biết mình rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp nhưng vẫn nhịn không được dơ một chữ được với Tráng Tráng. Tráng Tráng nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là châm chọc nói. Hoàng Tẩu là Hoàng Thái Hậu đúng đắn, là mẹ đẻ của Hoàng Thượng, ở đâu chịu được cái thứ nhảy ra giữa đường không minh bạch đi nói càn về bà ấy. Lại nói, bốn cung không gả đi, không lấy được chồng, thì liên quan gì đến bà. Cũng không ăn nửa hạt cơm nhà bà, ngược lại là bà đấy, nghe nói ngày xưa làm thái tử phi của Hoàng huynh, chỉ là sau này vì sao vào cung lăn lộn nhiều năm không được sủng ái. Hoàng Thái hậu có nghĩ đến không, đây là vấn đề của bà. Hoàng Thái hậu âm dương quái khí cười. Đúng rồi, ai ra quên mất đại trưởng công chúa là người miệng lưỡi sắc bén, quả nhiên là danh bất hư truyền, làm người vô cùng chán ghét. Chỉ là ai ra thế nào lại không nói được Tôn Thái hậu rồi. Nếu mà nói, bà ấy còn phải gọi ai ra một tiếng tỷ tỷ, mặc dù bà ấy còn sống nhìn thấy ai ra cũng không cung kính. Nếu sớm biết bà ấy làm ngươi trở nên không có quy củ như vậy, ai ra nhất định sẽ nói với tiên đế, luận bà ấy tội trị cung không nghiêm, giáo dưỡng không lo. Vuốt đuôi mà nói, Tráng Tráng cười lạnh một tiếng. Hôm nay hoàng tẩu cũng mấy rồi. Bà mới nói mình uy phong thế nào, sao không thấy bà năm đó đến trị tội của hoàng tấu và bổn cung. Khi đó, cái diên tập cung này của bà, như là lãnh cung, ngoại trừ con kiến con nhện sợ là cũng không ai bước vào. tốt, Thương Mai âm thầm nói dưới đáy lòng, sức chiến đấu tràn ngập, một bắt đầu tốt. Vẻ mặt Hoàng Thái Hậu thay đổi, toàn là giận dữ, lúc đang muốn tức giận, lại nghe được bên ngoài có tiếng chuyên đến. Cẩn Thái Phi đến, Lễ Thân Vương Phi đến, Tê Vương Phi đến, Viêm Vương Phi đến. Hoàng Thái Hậu hung dữ lườm Tráng Tráng một cái, vẻ mặt đoan chính. Lát nữa ai ra lại nói với người. Ba vị Vương Phi đỡ Cẩn Thái Phi đi vào, lại chỉ thấy bốn người tóc tai lộn xộn, dáng vẻ chật vật. Đây là có chuyện gì? Giọng nói của Hoàng Thái Hậu bén nhọn. Búi tóc không ngay ngắn, như vậy có chút mặt mũi của Vương Phi Thái Phi sao? Trên gương mặt Cẩn Thái Phi vẫn còn sự khiếp sợ, đầu tiên là cúi người bái kiến, sau đó giải thích nói. Bẩm Hoàng Thái Hậu, hôm nay quả thật là thất lễ rồi, lúc sắp đến cửa cung, lại gặp phải một chiếc xe ngựa mạnh mẽ xông đến, đụng phải xe ngựa đến mức gần như lật lên, may mắn Lễ Thân Vương Phi biết chút công phu, bay đến cứu muội muội, bằng không, muội muội già khọm hôm nay sợ là không còn nữa rồi, sau đó lại hỏi qua một chút mới biết xe ngựa này thì ra là của người bên cạnh Hoàng Thái Hậu xuất cung, vì vội vàng nên mới va chạm với xe ngựa của bọn muội. Hồ đồ, Hoàng Thái Hậu một chút mặt mũi cũng không cho Cẩn Thái Phi, giọng nói nghiêm khắc quát lớn. Góc truyện audio.com Ai già đã nói mấy lần rồi, xe ngựa dừng ở ngoài cung, đi bộ vào sẽ không xảy ra chuyện gì, trong nội cung mỗi ngày đến có nhiều chuyện phải làm như vậy, xe ngựa ra vào nối đuôi nhau không dứt, các ngươi một đám thân thể quá quý không đi được sao? Còn phải để xe ngựa trong nội cung tránh cho mấy người sao? Thường Mai cảm thấy, đây thuần túy là làm loạn vô lý. Nhưng mà vẫn như trước không đổi sắc tiếp tục nhìn từng cuộc vui. Cẩn Thái Phi là người đức cao vọng trọng, xưa này đâu chịu nổi loại uất ức này. Hôm nay bị quát lớn trước mặt hậu bối, cơn tức này nuốt không trôi, lại không dám phát ra, ngày ấy thấy bà ta từng phạt Trần Thái Phi, trong lòng mọi người đều sợ, cũng không phải là sợ bị phạt, chỉ là sợ mất mặt. Cẩn Thái Phi uất ức mà nói, xe ngựa nếu dừng ở ngoài cung, đi vào cũng phải tốn nửa tiếng, nô thì cũng là sợ làm trễ nãy giờ thỉnh an. Xe ngựa vào cung, bình thường đều là vào cửa cung, đi qua hành lang rất dài mới dừng ở ngoài điện hoa nghỉ, như vậy, sau khi từ điện hoa nghi đi vào cung, mặc dù nói vẫn cách một đoạn, nhưng cũng không quá xa. Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt nói, nếu như sợ chậm trễ thời gian, không biết vào cung sớm hơn một chút sao? Nếu như thật sự có lòng, làm thế nào cũng không trễ được. Cách chương.